Đại bạch thỏ ngược khủng. Hết hồn, nói hay lắm. Sao em còn ngồi nghịch điện thoại? Mau đi ngủ đi. Điên ra lần thứ hai gào thét. Biết rồi, em ngủ luôn đây. Mạch Nhiên không nhịn được mà trả lời. Em sao mà lại như một đứa trẻ con vậy? Chị nói cho em biết, ngày mai là cảnh quay cuối cùng. Em ngàn vạn lần đừng để xảy ra sơ suất. Điên ra dặn dò Mạch Nhiên. Vâng vâng. Mạch Nhiên bô bô trả lời. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, từ trên giường đứng lên nói. Mai quay cảnh cuối sao? Đúng vậy, đạo diễn ngày hôm nay đều không phải một mực đã nhấn mạnh rồi sao? Em không để ý ư? Không, không, không, Mạch Nhiên đương nhiên biết. Không chỉ có vậy, cô còn biết cảnh cuối cùng chính là một cảnh giường chiếu. Chương 14. Xuất đạo 35, Mạch Nhiên đóng không ít phim, trong đó cũng không thể tránh khỏi những cảnh thân thiết, nhưng phần lớn đều là những tình huống, tình tiết đó đều được dừng lại đúng lúc, vô cùng thuần khiết. Thế nhưng bộ phim này lại không giống như vậy. Ngay từ lúc đầu cầm trên tay kịch bản, cảnh Tiêu Lam và Phương Húc cùng ở trên giường vui vẻ so với tiêu chuẩn vô cùng vượt xa tưởng tượng, thậm chí rất chi lộ liễu. Cũng may là sau này nhà sản xuất đã cân nhắc khả năng cảnh phim này sẽ bị xã hội lên án mạnh mẽ, cho nên đã cắt bớt đi. Lúc đó Mạch Nhiên mới quyết tâm nhận bộ phim. Nói thẳng ra là cứ cho rằng Mạch Nhiên bảo thủ đi, không muốn chiếc ống kính lộ liễu nhiều quá, lại càng không nguyện ý cùng một nam diễn viên không có tình cảm mà tình chàng ý thiếp mặn lòng. Về chuyện này, công ty khá ủng hộ Mạch Nhiên. Linh ra 5 lần 7 lượt nhấn mạnh mà nói với Mạch Nhiên là một diễn viên, cho dù là lâm đến bước đường cùng cũng ngàn vạn lần không được trước màn ảnh mà thoát y, không thì đời này rất khó rửa sạch thanh danh. Trong tình huống như vậy, Mạch Nhiên cứ nghĩ đến cảnh quay ngày mai là lại cảm thấy căng thẳng không ngủ được. Kết quả sau một đêm mất ngủ là ngày hôm sau Mạch Nhiên tâm tình vô cùng không tốt, hai mắt như gấu trúc. Nhân viên hóa trang nhìn Mạch Nhiên lắc đầu. Mạch Nhiên, cô gần đây rất mệt mỏi sao? Mạch Nhiên rất muốn nói cho cô ta, cô là không phải vì mệt, mà là quá căng thẳng trước cảnh quay kia. Thế nhưng lại sợ cô ta cười cô nhiều tuổi rồi còn giả ngây giả ngô, cho nên Mạch Nhiên đành yên lặng gật đầu. Vậy đợi quay xong phim, bảo bạn trai cô tầm bổ. Cô ta vẻ mặt cười ác ý mà nói. Bạn trai? Ai? Thẩm Lâm Kỳ sao? Mạch Nhiên không khỏi rùng mình, cười khổ hai tiếng. Trong lòng nghĩ chỉ cần không thấy mặt Thẩm Lâm Kỳ đối với cô đã tốt lắm rồi, cô sẽ không cảm thấy mệt. Nhưng mà người ta nói mã lạc cách vách quả đúng là không sai. Sợ cái gì lập tức gặp cái đó. Ngay lúc Mạch Nhiên vẫn còn đang hồi hộp trước cảnh diễn thì Thẩm Lâm Kỳ tới. Mạch Nhiên điều chỉnh tâm tình rồi đứng dậy. Đạo diễn Tôn còn ở bên cạnh nói giỡn. Mạch Nhiên à, bạn trai cô xem ra rất lo lắng cho cô. Lát nữa cũng đừng quá nhập tâm, nếu không khiến người ta ghen cũng không tốt. Mọi người chung quanh đều ha ha mà cười Mạch Nhiên. Cô vẫn uất hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Mạch Nhiên đi đến chỗ Thẩm Lâm Kỳ, kéo anh sang một bên nói. Anh tới làm gì? Thẩm Lâm Kỳ đang đeo kính râm, khóe mắt bị thương vẫn còn chưa lành hẳn, nhưng biểu cảm rất bình tĩnh. Anh nói. Đương nhiên là đến để xem em diễn. Mạch Nhiên nói. Có gì hay đâu mà xem, anh mau về đi, nếu không em sẽ căng thẳng. Cách một lớp kính râm, Mạch Nhiên nhìn không rõ ánh mắt anh lúc này, chỉ nghe anh hỏi. Em cũng biết căng thẳng. đây không phải nói nhảm sao? Cảnh quay trên giường đó, bằng không anh thử diễn mà xem. Cô hồi hộp đến độ không thể khống chế được đại tiểu tiện đây này. Mạnh Nhiên căm giận trừng mắt anh, sau đó liền nghe thấy đạo diễn gọi cô và Khải Kỳ đến, bắt đầu diễn rồi. Em đi đây. Mạnh Nhiên vội vã rời đi. Lúc cô chạy đến bên chiếc giường, mắt liếc tới phía Kiều Minh Dương đang đứng gần đó. Hắn đang nhìn cô, trừng trừng mắt mà nhìn. Chẳng hiểu sao, Mạch Nhiên có cảm giác mình đang bị theo dõi. Mạch Nhiên cùng Khải Kỳ cũng không thân, lúc trước lại còn nghe hai cô trợ lý thảo luận về hắn như vậy. Chính là tính tình hắn còn cáu kỉnh khó ưa hơn cả những người ta đồn đại. Đến trường quay thường xuyên muộn, đối với trợ lý hô to gọi nhỏ, cũng không chú tâm đến phản ứng của đồng nghiệp. Nói chung hắn ta là một kẻ không thể nào mà ở chung được. Đương nhiên Mạch Nhiên đã đóng phim được vài năm rồi, diễn viên kiểu gì cũng đã từng thấy qua, cho nên cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ một lòng nghĩ muốn nhanh chóng quay cho xong, càng ít dừng càng tốt, khỏi khiến cho tất cả mọi người phải xấu hổ. Có lẽ ông trời cũng cảm nhận được nguyện vọng lớn lao của Mạch Nhiên. Lúc quay chính thức tiến hành rất thuận lợi. Dựa theo nội dung kịch bản, Tiêu Lam bởi vì bị người nhà phản đối cho nên buộc lòng phải từ bỏ tình yêu với âm nhạc. Thế nhưng trong lòng cô rất tiếc nuối. Một lần giữa đêm khuya mưa gió, cô một mình nén chạy tới tầng hầm bí mật nơi bọn họ cùng nhau tập luyện. Muốn nhớ tới khoảng thời gian cả nhóm đã từng ở đây vì khát vọng của mình. Thế nhưng cô không ngờ Phương Húc cũng đang ở đó. Hai người gặp nhau tại nơi mà bọn họ đã cùng nhau phấn đấu. Rõ ràng là mới chỉ xa nhau có mấy tháng nhưng lại có cảm giác như mấy đời rồi không gặp nhau vậy. Một cảnh qua đi, hình ảnh trong đầu lại hiện lên. Tiêu Lam cố lén nội tâm đang kích động, bình tĩnh mà nói. Là anh sao? Là anh. Phương Húc bước từng bước đi vào, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Lam. Đã lâu không gặp. Bên ngoài trời mưa, em vừa vặn đi ngang qua nên ghé lại một chút. Anh cũng vậy. Vậy em về đây. Được. Cuộc đối thoại không mặn không nhạt của họ kết thúc. Tiêu Lam xoay người theo quán tính mà cắn môi, hướng cửa bước đi đến. Tiêu Lam. Phương Húc bỗng nhiên gọi cô lại, giống như vô số lần hắn đã gọi cô. Trong nháy mắt, Tiêu Lam nước mắt như mưa rơi xuống, cảm xúc nhất thời trút hết ra. Cô quay người chạy về phía hắn, hai người gắt gao ôm chặt nhau, như phát điên mà ôm hôn nhau. Mạch Nhiên một mực tự cho bản thân thả lỏng, đây là đóng phim, đây là đóng phim, phải bình tĩnh, ngàn vạn lần phải bình tĩnh. Nhưng mà đến lúc Khải Kỳ bắt đầu đưa tay lên ngực cô rốt cuộc bình tĩnh không nổi. Mạch Nhiên gần như xác định hắn ta là nhân cơ hội mà được lợi món hời từ cô. Mạch Nhiên đã từng nghe qua không ít nữ minh tinh bởi vì diễn cảnh thân thiết mà bị người ta khiếm nhã. Nghe những tin đồn đó, cô vẫn cảm thấy rất xa vời với mình. Hôm nay tự mình kiểm chứng mới cảm thấy hết sức ghê tởm. Loại cảm giác này rất khó dùng lời nói mà hình dung hết được, khó mà nói ra những lời xấu hổ trong lòng chán ghét. Trong khi xung quanh nhiều máy quay như vậy, hắn đặt cô dưới thân, đè hai tay cô, đầu gối cố ý chặn giữa hai chân cô, thậm chí tay còn thăm dò trong quần áo cô. Mạch Nhiên cố gắng muốn phản kháng, nhưng vốn dĩ thể lực nam nữ sai biệt quá nhiều, căn bản không thể di chuyển được một chút nào. Đạo diễn hoàn toàn không có nhận ra sự bất thường của Mạch Nhiên, thậm chí còn nghĩ bọn họ diễn rất tốt. Khi Mạch Nhiên cố gắng dãy giụa, căn bản không làm được gì, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác tuyệt vọng. Cố gắng gượng mở mắt, ngay lập tức nhìn về phía Thẩm Lâm Kỳ đang đứng ở phía máy quay. Cứu em. Đường nhìn càng lúc càng không rõ, Mạch Nhiên cảm giác như thấy được người đang hướng về phía cô mà đi tới. Sau đó, trước mắt bỗng nhiên có cảnh một người cầm gần như trong tích tắc đem kẻ đang đè lên người Mạch Nhiên hất xuống đất. Lý Khải Kỳ bị kéo ra, lại bị ăn một quyền lên mặt, kêu lên một tiếng đau đớn thảm thiết, ngã xuống mặt đất. Có người kéo tấm chăn bọc lấy người Mạch Nhiên đứng lên, ghé bên tai cô, hạ thấp giọng. Đừng sợ, có tôi. Giọng nói ấy là của Kiều Minh Dương. Chẳng hiểu vì sao trong lòng Mạch Nhiên lại cảm giác mất mát không nói lên lời. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Lâm Kỳ phía xa, biểu cảm vô tình. Trong lúc tất cả mọi người đều chạy về phía cô, anh lại như tượng mà đứng im một chỗ, ánh mắt cách một lớp kính râm đang nhìn cô. Anh nhìn rõ cô, nhưng cô không nhìn rõ anh. Đột nhiên ngực cô như bị đâm một nhát, vô cùng đau đớn. Hết chương 14. Chương 15. Không đến một ngày đêm, chuyện Kiều Minh Dương và Lý Khải Kỳ đánh nhau bị tung tin ra ngoài. Tên hai người bọn họ xuất hiện đầy rẫy trên các tít lớn nhỏ của tạp chí và các tờ báo giải trí lớn. Tuần San Bát Quái, Thâm Liên, Đại Thủy Bạo Báo còn không tiếc mà bỏ ra một số tiền lớn để mua tin tức từ nội bộ nhân viên đoàn phim. Sự tình từ miệng bọn họ được nói ra, lại được thêm mắm thêm muối vào, sau đó tiến hành đưa tin. Tin tức nói, Mạch Nhiên trong lúc quay phim cùng Khải Kỳ đã nảy sinh tình cảm, phim giả tình thật quan hệ mập mờ không rõ ràng, điều này khiến cho bạn trai trước là Kiều Minh Dương đố kỵ vạn phần, cuối cùng khống chế tâm tình không được mà đánh cho Khải Kỳ một trận ra trò. Cái tin tức cố tình bóp méo sự thật này trong nháy mắt thu hút vô số sự quan tâm, ngay lập tức vụ việc của Mạch Nhiên bị dư luận đẩy tới đầu sóng ngọn gió, trên internet cái gì mà không có. Không giữ gìn đức hạnh phụ nữ, câu tam đáp tứ, hồng hạnh vượt tường, mắng chửi như vậy vẫn còn coi như lẻ tình. Thậm chí có những fan điên cuồng còn gửi thư đe dọa Mạch Nhiên, uy hiếp muốn thuê người xử lý cô. Linh Gia sợ đến mặt mày thất sắc, gấp rút giúp Mạch Nhiên trì hoãn quảng cáo sắp tới, để Mạch Nhiên tạm thời ở nhà tránh đương đầu với sự việc. Mạch Nhiên biết Linh Gia là sợ cô bị tổn thương, thế nhưng cô không cách nào ngồi ngây ngốc ở nhà một mình trong thời gian dài vắng vẻ, cô còn cảm thấy sợ hơn. Trong lòng Mạch Nhiên kỳ thực vẫn ẩn chứa một bí mật mà cô không muốn cho ai biết. Đó là 3 năm trước đây, sau khi A Chiết gặp chuyện không may bao lâu, thi thể mẫu thân còn chưa lạnh, Mạch Nhiên bởi vì không thể chi trả được chi phí phẫu thuật buộc lòng phải bỏ học đi làm thuê, may mắn có cơ duyên gia nhập giới giải trí này. Lúc mới vào nghề, Mạch Nhiên 19 tuổi, đối với giới này đã hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào, chỉ có thể nhận được vài vai phụ trong quảng cáo, cầm mấy nghìn tiền thủ lao, thậm chí ngay cả lời thoại cũng không có lấy một câu. Nhưng dù như vậy, Mạch Nhiên vẫn thường xuyên bị khất lợ thủ lao quay phim, liên tục bị từ chối trả tiền, cuối cùng không giải quyết được gì. Lúc đó Mạch Nhiên thực sự rất cần tiền, bác sĩ nói Bạch Chiết trong lão có khối tích tụ lâu ngày, phải mau chóng phẫu thuật cắt bỏ, nếu không tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng phía bệnh viện nói nếu không có đủ 3.000 tệ trả viện phí sẽ không thể sắp xếp thời gian phẫu thuật. Khoanh tay ngồi nhìn cuộc phẫu thuật cho A Chiết cứ xa dần không hẹn, Mạch Nhiên đành phải ra mặt dày mà lần lượt gọi điện yêu cầu trả thù lao quay phim. Viên phụ trách trả tiền công bị Mạch Nhiên thúc giục mà buồn bực, bèn hẹn Mạch Nhiên đến một khách sạn để hắn ta lấy tiền. Mạch Nhiên lúc đó hồ đồ mà lẻ loi một mình chạy tới khách sạn, kết quả thế nào khỏi phải nghĩ. Tên hỗn đản kia căn bản không hề có ý định trả tiền cho Mạch Nhiên, hắn toàn thân đầy mùi rượu ép cô vào góc tường, điên cuồng mà xé rách y phục cô. Mạch Nhiên sợ hãi vơ tay tóm được bình hoa trên bàn, giơ lên hung hăng mà ném xuống rồi nhanh chóng chạy thoát ra ngoài. Sau đó Mạch Nhiên vô tình đụng phải Thẩm Lâm Kỳ từ thang máy đi ra ngoài. Vết máu trên mặt cô chạm vào chiếc áo trắng của anh cứ loang lổ đôi chút. Cứu, cứu tôi! Không biết dũng khí ở đâu ra, Mạch Nhiên nắm chặt lấy áo Thẩm Lâm Kỳ. Phía sau tên hỗn đản kia vẻ mặt đỏ như máu đuổi theo, trong tay còn cầm cái ghế. Nhìn thấy Mạch Nhiên, hắn kêu gào uy hiếp cô quay lại. Mạch Nhiên tuyệt vọng nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra hắn đã ngã xuống. Thẩm Lâm Kỳ thu hồi lắm tay, ánh mắt hướng về phía Mạch Nhiên. Anh có đôi mắt sâu thẳm như bảo thạch, khóe miệng lạnh lùng nghiêm nghị, cùng với thân thể cao lớn. Trong khi đó Mạch Nhiên cả người đầy máu, quần áo tả tơi, tạo lên một sự đối nghịch. Lúc ấy Mạnh Nhiên nghĩ mình đã gặp thiên thần. 3 năm qua, mặc dù ấn tượng đầu tiên về Thẩm Lâm Kỳ trong lòng Mạnh Nhiên từ lâu đã hoàn toàn thay đổi, thế nhưng sâu trong tâm trí cô kỳ thực cho rằng anh sẽ giúp đỡ cô. Mặc kệ giữa cô và anh trong lúc đó có bao nhiêu ngăn cách, mặc kệ anh có bao nhiêu tàn ác, bao nhiêu ích kỷ, bao nhiêu suy nghĩ cho cô vẫn thủy chung tin tưởng anh nhất định sẽ giúp cô. Thế nhưng Mạnh Nhiên phát hiện ra cô đã sai rồi. Lần đó quay cảnh cuối, Thẩm Lâm Kỳ chỉ đứng một bên nhìn. Mạch Nhiên không tin ngay cả đến Kiều Minh Dương là người ngoài còn nhìn ra sự tình mà Thẩm Lâm Kỳ lại nhìn không ra. Anh không có như 3 năm trước thay cô động thủ, mà anh chỉ đứng đó thờ ơ. Mấy ngày nay Mạch Nhiên một mực nghĩ, có thể thật là do chính mình quá sức tự tin. Giữa hai người vốn dĩ không có tồn tại hứa hẹn rằng người kia phải giúp người này. Tất cả chẳng qua chỉ là giao kèo mà thôi. Trong lòng Mạch Nhiên bỗng có cảm giác mất mát khó hiểu, thật giống như một con chó nhỏ bị ông chủ gian ác giam giữ thật lâu rồi đột ngột bị vứt bỏ. Gâu gâu! Dưới lầu vang lên 2 tiếng chó sủa kéo Mạch Nhiên về hiện thực. Mạch Nhiên vung tay tự tát vào mặt mình 2 cái. Phủi phui cái mồm! Cô mới không phải là tiểu cậu. Cô là tự mình cố gắng, dám yêu dám hận, là một phụ nữ thời đại mới đích thực. Thẩm Lâm Kỳ mưu tính cái gì? Anh ngay cả dạy bảo cho tốt tiểu dưa chuột kia của mình mà cũng không làm nổi. Tiểu dưa chuột thấy xe anh từ xa tiến đến còn có thể kêu lên 2 tiếng. Go go! Tiểu dưa chuột lại sủa thêm 2 tiếng nữa. Sau đó có một chiếc xe từ ở dưới lầu, một thân ảnh quen thuộc từ trên xe bước xuống, đi thẳng lên lầu, gõ cửa phòng Mạch Nhiên. Mạch Nhiên xoạch một cái khóa trái cửa phòng. Xuống địa ngục đi, hôm nay lão lương không muốn thấy mặt ngươi. Mạch Nhiên trong lòng thầm ai oán. Ngoài cửa vang lên giọng nói của Thẩm Lâm Kỳ. Mau mở cửa, anh biết em có ở trong đó. Mạch Nhiên nói, xin anh về đi, em hôm nay tâm tình không tốt, không muốn gặp ai cả, đặc biệt là anh. Ngoài cửa im lặng một hồi, sau đó tiếng Thẩm Lâm Kỳ lần thứ 2 vang lên, vẫn là 2 chữ. Mở cửa. Mạch Nhiên nhất thời nổi giận. Sao anh phiền phức vậy, em nói em không muốn gặp ai, anh mau trở về đi. Em đang giận anh. Thẩm Lâm Kỳ ngoài cửa hỏi. Lời này không phải rất nhảm nhí sao? Mạch Nhiên hiện tại đang tức giận đến mức chỉ muốn lao bổ vào trong bếp xách dao ra. Anh còn dám tới? Mạch Nhiên cười nhạt một tiếng, nửa lạc nửa mỡ mà nói. Em nào dám giận ngài Thẩm tổng chứ? Vậy mau mở cửa ra. Như vậy không tốt lắm đâu. Mạch Nhiên nói, anh xem chúng ta cũng không có quan hệ gì. Hơn nữa nửa đêm rồi, anh là đàn ông lại vào phòng em, như vậy thật khiến người ta cảm thấy không tốt. Anh không muốn lấy vợ, nhưng em vẫn còn muốn xuất giá. Thẩm tổng, anh nếu có chuyện gì hãy để ngày mai tới công ty nói với em là được. Nếu thực sự gấp có thể gọi qua điện thoại, không cần phải đích thân đến gặp thế này, rất phiền phức. Có điều em vẫn muốn đề nghị anh gửi tin nhắn là tốt nhất. Em nói chuyện cùng anh rất mệt người. Em sợ nói 2 câu rồi không biết nói cái gì. Nói hết một hơi, Mạch Nhiên cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Thế nhưng cũng không khỏi cảm thấy thấp thỏm, không biết Thẩm Lâm Kỳ sẽ phản ứng thế nào. Thật lâu sau, ngoài cửa cũng không còn nghe thấy tiếng Thẩm Lâm Kỳ nữa. Nhưng một lúc sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Xa dần, cuối cùng biến mất. Go go, go go. Con chó nhỏ bỗng nhiên không an phận mà kêu lên mấy tiếng. Không được kêu. Mạch Nhiên hích vào ngực nó. Còn kêu nữa tao lột da mày. Ừ. Tiểu dưa chuột nước lở, rốt cuộc không có sủa. Mạch Nhiên nghĩ, hôm nay có lẽ sẽ mất ngủ. hết chương 15.